Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng lại là ngày thứ bảy đầu tháng 9. Mỗi ngày thứ bảy, nhất là thứ bảy đầu tháng, chúng ta được mời gọi chạy đến với Đức Mẹ. Đức Mẹ đã được đặt thêm một tước hiệu nữa cho Đức Thánh Cha Francisco trong kinh cầu Đức Bà, là Đức Mẹ lòng thương xót. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt là ngày thứ bảy, ta cầu cho giới trẻ mà mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong 3 năm nay là chú tâm đến giới trẻ, đến người trẻ. Cho nên theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi cũng dành những phần đặc biệt cho người trẻ. Vì nếu mình chỉ đưa ra năm giới trẻ mà không làm gì, rồi khởi đầu và kết thúc, như vậy thì nó không có chất lượng và không có sự liên tục. Vì thế mà mỗi ngày thứ bảy, chúng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho giới trẻ có được sự khôn ngoan sáng suốt của Chúa để biết định hướng cuộc đời của mình, biết phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu, định hướng được như người trẻ trước ngã ba đường, biết lựa chọn cái hướng nào đúng thánh ý Chúa, tốt đẹp nhất. Rồi trong mỗi ngày, chúng tôi có chuyên mục là sống đúng, sống đẹp, dành cho hết mọi người, nhưng đặc biệt là cho giới trẻ. Lấy từ những lời khôn ngoan của người xưa, những người lão thành, để đưa vào trong cuộc sống ngày hôm nay cho người trẻ dưới ánh sáng lời Chúa. Thực sự làm những bài chia sẻ sống đúng, sống đẹp, chúng tôi thấy rất thú vị. Chính bản thân mình cũng cảm thấy trẻ lại thêm cả chục tuổi. Trẻ về tâm hồn và trẻ cả về thể xác. Chính mình cũng cảm thấy là có những bài học thật tuyệt vời mà lúc còn trẻ mình chưa được ai dạy, thì bây giờ chính Chúa dạy mình. Khi mình làm cho người khác thì chính mình được hưởng trước. Giống như là người nấu ăn, thế nào cũng được hưởng trước bằng cái gì biết không? Làm cái gì? Nếm. Nếm trước. Mình nấu món ăn cho người khác, nhưng mà mình được thưởng thức trước là mình nếm, biết được nó ngon hay dở, mặn hay là nhạt, chua hay cay, đắng hay bùi, vân vân. Thế thì mời anh chị em và các bạn trẻ chúng ta vào chuyên mục mỗi ngày sống đúng, sống đẹp. Bên ngoài tôi gọi là kỹ năng sống. Mà kỹ năng sống thì chỉ cho chúng ta cách sống làm người thôi. Đây chúng ta đi cao hơn, đi xa hơn, đi sâu hơn. Tức là làm người mà là con của Chúa. Người đời người ta xử như vậy, cho rằng đã là đúng. Nhưng con cái Chúa phải xử hơn thế nữa. Nó mới đẹp nữa. Vừa đúng còn đẹp nữa. Cho nên đó là chuyên mục cho những người trẻ. Ngoài ra mỗi Chủ nhật thì chúng tôi cũng có những trang thơ dành cho bạn trẻ, với những bài thơ, với những bài hát, với những hình ảnh phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên, có những người bảo: thưa cha, vậy chúng con lớn tuổi có được vào không? Được chứ. Trang thơ cho người trẻ. Người trẻ đây là trẻ tâm hồn. Được không? Có những ông cụ 81 mà như là chàng thanh niên 18 chứ. Có những cô thiếu nữ 17 mà như là bà già 71 thì sao? Tâm hồn mình già quá rồi. Dù là con người mình trẻ nhưng mà cái suy nghĩ nó cằn cỗi quá rồi. Vì thế mà phải trong Chúa thì Chúa là hoan lạc tuổi xuân của tôi. Chúa là mùa xuân vĩnh cửu. Cho nên trong Chúa chúng ta cứ mãi trẻ. Thích trẻ không? Cô Hà, cô thích trẻ không? Cô đang mặc áo dài tím Huế kìa. Ai mà chẳng thích trẻ. Thích trẻ mà lại cứ sống già. Thế mới lạ ấy. Sống già là lúc nào cũng già miệng ra để mà cãi, già miệng ra mà than, già miệng ra mà ăn, già miệng ra mà tranh giành thì nó già thôi. Chứ sao bây giờ? Muốn sống trẻ thì suy nghĩ nó phải trẻ, suy nghĩ phải mới, suy nghĩ phải chấp nhận có những sự thay đổi. Và chúng tôi trong ngày đầu tháng, hy vọng rằng chúng tôi làm kịp ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày mùng 6 tháng 9. Vâng, Chủ nhật mùng 6 tháng 9 thì thay vì chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng sống đẹp thì chúng tôi có phần gọi là biết hỏi cùng ai. Các bạn nghe giống như là chuyên mục của những nơi khác gọi là thắc mắc biết hỏi ai, hoặc là giải đáp thắc mắc, hoặc là gỡ rối tơ lòng, hoặc là tư vấn đêm khuya. Còn chúng tôi dùng gọi là biết hỏi cùng ai. Thực sự mình biết hỏi với ai, biết hỏi cùng ai bây giờ thôi thì cứ ghi vào đó đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau gỡ rối tơ lòng, cùng nhau thảo luận để tìm ra những câu trả lời thích đáng, thích hợp nhất cho các bạn. Mời các bạn ghi âm vào hoặc là gửi email qua địa chỉ biết hỏi cùng ai a@gmail.com, biết hỏi cùng ai @gmail.com. Biết hỏi cùng ai viết liền, không có viết hoa, không đánh dấu. Chúng tôi đón nhận những thắc mắc của các bạn, của anh chị em và cùng nhau xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để chúng ta tìm được câu trả lời phù hợp nhất. Đấy là chuyện dành cho giới trẻ ngày thứ bảy. Và thứ bảy cuối tuần anh chị em mình họp nhau lại để cầu nguyện, để chia sẻ, chứ không phải chỉ có là ăn nhậu với nhau mà thôi. Bây giờ mời các bạn cùng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 22 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 4 câu 6b đến câu 15. 1 Cô-rinh-tô 4 6b đến 15. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em phải theo gương tôi và anh Apollo mà học cho biết, đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu. Bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận? Nếu đã nhận lãnh thì sao lại vinh vang như thể là không nhận lãnh? Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi. Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi. Phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Thật vậy, tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình. Bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thiên hạ, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Chúng tôi, anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa, chúng tôi đem lời an ủi. Bị bắt bớ, chúng tôi cảm chịu, bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. Thật thế, cho dù anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu. Bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ tin mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn Người. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. Kẻ kinh sợ Người, Người cho toại nguyện, nghe tiếng họ kêu than và ban ơn giải cứu. Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người, nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. Môi miệng tôi hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy nào chúc tụng thanh danh đến muôn thuở muôn đời. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 1 đến câu 5. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc sống, có những khi chúng ta quá để ý đến những cái tiểu tiết, quá để ý những cái chi tiết mà không thấy được những cái điều chính yếu. Ví dụ như là ngã tư đèn xanh đèn đỏ để làm gì? Để làm gì? Để cho mình giữ trật tự giao thông, để bảo đảm mạng sống của con người, để con người ta không có đi mất trật tự rồi gây ra những tai nạn giao thông. Đèn xanh thì mình biết là chạy, đèn đỏ thì ngừng, đèn vàng là chuẩn bị đi từ từ lại. Đó là những luật giao thông. Nhưng mà có những trường hợp mình có quyền phá luật đó có không? Có. Có ai được quyền vượt đèn đỏ không? Ai? Xe cứu thương. Có ai được vượt đèn đỏ không? Có. Xe cứu hỏa. Có ai được vượt đèn đỏ không? Có. Khi mà chở những yếu nhân, tức là những nhân vật quan trọng, mà nếu mà dừng lại thì có thể là dễ bị ám sát. Cho nên là có những xe hộ tống, có đoàn xe hộ tống đó đi và không có phải dừng lại khi đèn đỏ. Anh chị em có buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật không? Có không? Có. Bây giờ hôm nay là ngày thứ bảy, mai ngày Chủ nhật, anh em có đi lễ không? Không. Có mắc tội không? Không. Tại sao? Tại sao? Covid. Có em sáng ngày nó gọi điện từ bên Mỹ, nó bảo trai bây giờ cha còn sợ mấy cô. Bảo có chứ, vẫn sợ cô đơn, cô độc, rồi cô liêu, rồi cô quạnh, rồi cô hồn. Năm cô, tối nào tao cũng có năm cô. Nói bây giờ còn cái cô nữa đáng sợ hơn, chả có biết cô nào. Bảo có năm cô đó là đủ chết rồi, còn cái cô nào nữa rồi mà ta sợ nữa. Bảo còn cái cô đáng sợ hơn. Không những cha sợ mà cả thế giới đều sợ cô ấy. Cô ấy là cô gì? Covid. Thì thưa anh chị em, vì Covid mà mình không đi lễ, không mắc tội. Vì tòa giám mục đã thông báo là anh chị em được quyền ở nhà và tham dự thánh lễ online, không phải đến nhà thờ. Vì đến nhà thờ thì sẽ có nguy cơ là lây nhiễm, dính virus corona. Như vậy thì cái chính là để mạng sống con người, chứ đâu phải là cái phải đi lễ ngày Chủ nhật. Mà không có Covid chúng ta vẫn cũng có những trường hợp không phải đi lễ ngày Chủ nhật mà không có tội. Đó là trường hợp gì? Mình nuôi người bệnh. Người bệnh, bố tôi, mẹ tôi, chị tôi ở nhà thương, tôi phải nuôi. Không có tôi ở đó thì không có ai chăm sóc, có nguy cơ là bị té hay là không ai cho ăn, cho uống, vân vân. Thì người nuôi người bệnh, mặc dù tôi không có bệnh nha, người bệnh thì dĩ nhiên là không có buộc phải đi lễ rồi. Nhưng mà tôi nuôi người bệnh thì tôi cũng có quyền không đi lễ mà không có tội, vì phải chăm sóc người bệnh. Cho nên có những bà cụ tội nghiệp, vô thở vắn thở dài: từ già còn tội lỗi lắm, ôi tội cả bà, tháng này còn bỏ Chúa rồi, con không đi lễ lại gì hết. Ôi chị cha tha tội cho con. Bao nhiêu tuổi thì già còn 80 rồi, Chúa tôi còn nghĩ bà 80, bà đạo gì vậy, thưa cha con đạo gốc xưa đến giờ. Thế sao mà bà lại bỏ lễ, bà 80 đạo gốc mà sao bà bỏ lễ? Liệu thưa cha, cả tháng này con chẳng đi đến nhà thờ, sao vậy? Con nằm nhà thương. Thế chị em, tội nghiệp cho bà cụ nằm nhà thương, có ai buộc phải đi lễ bao giờ đâu. Hay là những người mẹ sinh con, có ai buộc phải đi lễ bao giờ đâu. Họ vẫn cứ lo, vì cứ lo giữ cái luật. Mà cái luật ngày Chủ nhật là để giúp người ta đến sống với Chúa và sống với nhau. Cái tương quan của chúng ta với Chúa và với anh em trong ngày Chủ nhật được siết chặt lại, để chúng ta nghỉ ngơi, không phải lo làm nữa, mà dành thời giờ ấy đến với Chúa và đến với nhau, thư giãn nghỉ ngơi. Chứ đâu có phải là một cái luật mà nó làm cho cảm thấy nặng nề. Cũng giống như có một anh tân tổng, anh nói tôi: chà chà, biết vậy còn không đi theo đạo nữa. Ủa sao vậy anh? Sao mày không theo đạo? Nó không biết nữa, ngày Chủ nhật ngày xưa đó, Chủ nhật đó chưa theo đạo đó, cứ ở nhà chơi thoải mái. Tự nhiên theo đạo cái Chủ nhật phải đi lễ hà. Lúc mà anh ấy học đạo có thể không cắt nghĩa cho anh ta hiểu rõ, là cứ đưa ra 10 điều răn là giữ ngày Chủ nhật coi như luật buộc, mà bỏ ngày Chủ nhật là mắc tội trọng. Chỉ có nói về cái đó không mà thôi, luật và hình phạt nếu không làm theo đó. Cho anh ta bảo là tự nhiên đi hống đi theo đạo ngon lành, muốn đi đâu đi, Chủ nhật đi chơi thoải mái, nhờ cái theo đạo cái Chủ nhật mắc kẹt đi lễ không đi chơi được. Thưa anh chị em, làm cho người ta thấy rằng cái ngày Chủ nhật là cái gánh nặng, mà không phải là cái ơn phúc Chúa dành cho con người. Ngày đó con người đến để lãnh nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, chứ không phải ngày đó con người như là một người nô lệ để mà làm cái công việc phải làm. Mà không làm thì ông cai ngục ông ấy không cho ăn cơm. Không phải. Đó, anh chị em mình phải làm sao cho thấy được rằng là con người làm chủ ngày Sa-bát. Có nghĩa là Thiên Chúa là chủ của tất cả những quy luật, những luật lệ, những quy định. Tất cả những luật lệ, những quy định phải nhằm mục đích là phục vụ con người, đem cho con người được cái sự tự do, hạnh phúc và bình an, và làm cho con người gắn bó với Chúa hơn và tương quan mật thiết với anh em nhiều hơn. Cái quy luật nó phải như vậy. Cho nên là vì mạng sống của con người, cho nên đèn đỏ cứu hỏa vẫn phải buộc phải chạy, chứ không phải là được nữa. Để cứu người, sẽ cứu thương cũng vậy. Cho nên nếu mà không nắm được cái tinh thần của lề luật, là trở thành nô lệ cho những lề luật, nô lệ cho những chính cái quy định con người đặt ra. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn khi đi băng qua một cánh đồng lúa vào cái ngày Sa-bát, có đó có đáng gì đâu. Vậy mà cũng bắt bẻ tại sao làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Cái ý định không có tốt. Ý định của những người nệ luật, ý định của những người luôn luôn xăm soi, đi tìm, gọi là chẻ sợi tóc làm tư, bới lông tìm vết, luôn luôn là đặt camera để xăm soi coi người ta có khe hở nào, có kẽ hở nào, mình bắt bẻ, mình bắt tội và mình kết án. chỉ có vậy thôi. Những con người làm nô lệ cho những cái lề luật, cái đầu óc của họ nó cứng ngắc, đầu óc của họ nó thiền cận, nhất là không lấy lòng thương xót làm căn bản. Tất cả cái lề luật ấy phải phát xuất từ lòng thương xót. Mà lòng thương xót thì thấy người ta đói, người ta bứt cái lúa ngoài cánh đồng người ta ăn thì có cái gì đáng. Cái đó thì cho là nặng. Nhưng mà nuốt chửng cái con lạc đà, nhưng mà tham nhũng, tham ô, hối lộ thì lại cho rằng không sao. Lạm dụng quyền thế, ỷ mình có chức cô quyền, rồi thì hà hiếp, bóc lột dân lành, rồi thì mình bắt nạt những người giáo dân thấp cổ bé miệng, hù dọa họ đủ thứ thì cho là không sao. Vậy nghĩa là sao thưa anh chị em? Lòng thương xót Chúa phải là cái kinh chỉ nam hướng dẫn mọi cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Thực sự khi tôi nói như vậy có phải phát xuất từ lòng thương xót không? Hay là từ sự ghen tức, hay là sự tự ghen tị, hay là từ sự ích kỷ, hay là từ sự kiêu ngạo? Phải coi cái đó là tôi làm động cơ mà thúc đẩy có phải vì lòng thương xót không? Mà tôi làm cái chuyện đó, nói cái chuyện đó, nghĩ cái chuyện đó có phải vì tôi thương xót, tỏ lòng thương xót với họ, hay là tôi chỉ diễn tả cái sự độc tài, độc quyền, độc đoán, ích kỷ của mình, lệ luật của mình mà thôi? Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô nói về những điều mà những cái người mà được Phaolô hướng dẫn, được Phaolô dạy đạo, được Phaolô loan báo tin mừng, họ đã không sống cái tinh thần tin mừng mà họ sống những cái hời hợt, những cái bên ngoài. Họ sống những cái mà Phaolô nói rằng là tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. Đó, động cơ mà thúc đẩy Phaolô viết là những người con yêu quý để sửa dạy, không phải để làm cho người ta xấu hổ. Bắt bẻ người ta chỉ để làm cho người ta xấu hổ, bắt bẻ người ta chỉ để làm cho người ta cảm thấy là mình là kẻ có tội. Còn đây Phaolô nói rằng là tôi nói những lời đấy không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý. Phaolô nói thế này: thưa anh em phải theo gương tôi và anh Apollo mà học cho biết, đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, kẻo sinh ra kiêu ngạo, người này theo người này mà chống lại người khác. Đừng đi ra ngoài những gì đã viết, tức là đi vào đúng lời của Chúa đã được loan báo, đã được viết ra. Đừng sống ngoài những cái gì mà Chúa đã dạy cho chúng ta, để kẻo mà sinh ra kiêu ngạo theo người này chống người khác. Mình hay có cái bệnh đó là chia rẽ, kéo bè kéo cánh, rủ rê, đúng không? Theo người này để chống người kia, rồi theo cha này chống cha nọ, theo xứ này chống xứ kia, theo nhóm này chống nhóm nọ, theo vị này chống vị kia. Phaolô nói: theo gương tôi và Apollo, dám nói mạnh như vậy không phải là vì hai ông ấy tốt lành gì, nhưng mà vì hai ông đã là đi theo đúng đường lối của Chúa. Vì nếu mà không đi đúng đường lối của Chúa, mình dễ sinh ra kiêu ngạo và chia rẽ. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu. Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh? Mà nếu đã nhận lãnh thì lại vinh vang như thể là không nhận lãnh. Tất cả là hồng ân. Mình vẫn hát: hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Mình vẫn hát là hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống tràn hòa, Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Mình vẫn hát là biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Mình vẫn hát hồng ân Chúa, tức là mình lãnh nhận. Ấy thế mà, bạn có gì mà không lãnh nhận? Nếu đã nhận lãnh, sao lại vênh vang như thể là không nhận lãnh? Tôi có cái này, tôi có cái nọ, tôi có cái kia. Tôi có tiền đây, tôi có quyền đây, tôi có chức tước địa vị đây. Khi mình lãnh nhận những chức vụ trong hội thánh, mình lãnh nhận chức vụ để phục vụ mà. Có phải lãnh nhận chức vụ để vênh váng đâu, để ta đây đâu, để mà biểu lộ quyền lực của mình đâu, để mà chứng tỏ cái tôi của mình đâu. Mình nhận lãnh, nhận chức thánh, nhận chức thánh, lãnh nhận chức thánh, lãnh nhận cái chức vụ thánh để mà phục vụ, chứ không phải lãnh nhận chức vụ thánh để mà vinh vang, để mà hãnh diện, để mà tỏ ra ta đây, để mà thống trị người khác. Vừa rồi, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám Mục Du Xe của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Ngài vẫn làm giám quản của Giáo Phận Phát Diệm, đã truyền chức cho 6 chúng sinh. Trong bài giảng đó, Ngài nói với các tân linh mục là anh em phải tránh cái đầu óc, cái não trạng mà Đức Thánh Cha Francisco nói là giáo sĩ trị. Tức là người mình cai trị người khác. Nhân danh là giáo sĩ, mình cai trị người khác. Giáo sĩ đây là linh mục, hoặc là giám mục, hoặc là hồng y, hàng giáo sĩ mà. Đứng về hàng giáo sĩ để mà cai trị người dân. Đức Thánh Cha Francisco nhấn rất mạnh cái đó, và Đức Tổng Giám Mục Giuse lập lại lời đó là anh em phải tránh tuyệt đối cái đầu óc giáo sĩ trị, và tránh đừng có đứng trên tòa giảng mà la lối người giáo dân của mình. Đừng có thống trị người giáo dân của mình bằng quyền hành, la mắng người giáo dân, mà phải có lòng thương xót. Tôi nghe lời bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse như là lời nhắc nhở chính mình, nhắc nhở chính tôi. Một người linh mục 29 năm rồi, gần 30 năm linh mục, mà đôi khi mình vẫn còn cái đầu óc giáo sĩ trị, đôi khi mình vẫn còn thích biểu lộ quyền hành, la mắng la lối như người giáo dân. Đôi khi mình vẫn thích thống trị bằng cách là chỉ tay năm ngón. Và mình hãnh diện vì những gì mình có. Mình không biết được rằng là tại sao lại vinh vang như thể không lãnh nhận. Vì có gì mà có mà không phải lãnh nhận. Cho nên Paulo nói với những người đó, và tôi cũng nghe Paulo đang nói với tôi rằng anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi. Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi. Ngon rồi. Thấy không? Phaolô thấy rằng những anh em đó được ơn của Chúa, được lãnh tác vụ này, lãnh tác vụ kia, cho rằng mình no nê rồi, mình giàu có rồi, mình đủ rồi. Khởi đầu đời sống linh mục mà là mới bắt đầu thôi, chứ đâu phải là đã đến đích đâu. Mà để chữ vinh quy bái tổ khi mình về làm lễ tạ ơn ở nhà quê của mình. Có gì mà vinh quy bái tổ? Đâu có phải là đi thi để mà lên làm quan đâu, mà ngựa anh đi trước võng nàng theo sau rồi mà về vinh quy bái tổ. Đâu có. Cho nên Phaolô thấy những cái người đó có cái đầu óc, những cái người mà theo đạo, hoặc những người muốn làm môn đệ, muốn đi theo Chúa Giêsu mà có đầu óc đó thì Phaolô nói là anh em no rồi, giàu có rồi, không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi, phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Thật vậy, tôi thiết nghĩ Phaolô nói một cái sự thật rõ ràng từ chính kinh nghiệm bản thân mình. Thật vậy, tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình. Thiên Chúa đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Đấy, đi theo Chúa Giêsu đó, đi theo lòng thương xót của Chúa thì nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khỉ. Đi theo Chúa thực sự là như vậy. Đi theo lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, tông đồ lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận là anh em được kính trọng, còn chúng tôi bị khinh khỉ. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng cho tới giờ này, bao nhiêu năm theo Chúa. Hôm vừa rồi, ngày sinh nhật 20 tháng 8, 64 tuổi, có những người gặp nói, cho đến giờ này thì cha làm được cái gì? 30 năm linh mục, sắp tới, năm tới là 30 năm linh mục. Cho đến giờ này cha được cái gì? Cha làm cái gì? Cha theo Chúa thì được gì và mất gì? Một anh em linh mục trong bài giảng ngày sinh nhật hôm đó hỏi tôi, cha Long, 64 tuổi, đi theo Chúa nửa đời người, gần 30 năm, 29 năm linh mục, cha đã được gì và mất gì? Hôm nay đọc thư của Phaolô, đây là câu trả lời. Cho đến giờ này, tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt, phải vất vả tự tay làm lụng cho đến giờ này. Chẳng có một cái chức gì cả, chẳng có một cái công việc gì cả, ngoài công việc duy nhất mà tôi nói với anh em hôm đó, suốt cuộc đời của tôi cho đến hơi thở cuối cùng, chỉ còn một mục tiêu, một việc duy nhất là lòng Chúa thương xót. Công cuộc của lòng Chúa thương xót, rao giảng, cầu nguyện, chia sẻ, thực hành, làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cho đến giờ này, chả có cái gì trong tay, chẳng có chức tước, chẳng có địa vị, chẳng có một cái gì. Bảo vệ cha còn cái chức gì, may còn mỗi chức linh mục chưa bị lấy mất. Thưa anh chị em, và Phaolô nói bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng thực hành và mời gọi anh chị em, những người đi vào con đường lòng Chúa thương xót, sống như vậy. Phước ơn của Chúa, chúng ta cùng nhau sống điều này. Cho đến giờ này, chả có cái gì. Cho đến giờ này, bị nguyền rủa thì chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ thì chúng tôi cam chịu, bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến giờ này, cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Thật thế, cho đến giờ này, tôi nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Tội nghiệp. Giờ này, tội nghiệp. Cho đến giờ này, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi mỉm cười. Hallelujah, tạ ơn Chúa, tất cả cho lòng thương xót Chúa. Chúa nói với Faustina, và Faustina xác tín rằng là sỉ nhục là kỷ phần của tôi, vinh quang dành cho lòng thương xót Chúa. Amen.